Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 671, tân sinh giải thi đấu. Nhiệm vụ: Bố trí. Nhiệm vụ đánh giá: B. Cơ sở khen thưởng: Kim cương sao 300, thủy tinh sao 100, chiến tích điểm sao 100. Khen thưởng thêm: Năng lượng mảnh vỡ sao 10. Đánh giá khen thưởng: Sủng vật thẻ sao 1. Hô, phần thưởng này cũng coi là thỏa mãn đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hệ thống giao diện lẩm bẩm. Phó bản nhiệm vụ không có cái đó màu đen vạn nhất xuất hiện. Đánh giá thật thấp a. Cũng là nhiệm vụ đều quá đơn giản duyên cớ sao? Tại phó bản trong thế giới xuất hiện cái đó màu đen đồ chơi. Mặc dù là không biết lai lịch đồ vật, hơn nữa còn tràn đầy cái loại này quỷ dị khủng bố ác tâm khí tức. Theo đạo lý mà nói Mộc Tiểu Tiểu là tuyệt đối sẽ không yêu thích. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên hơi nhớ nhung cái vật kia rồi. Dù sao cũng là có thể tăng lên trên diện rộng đánh giá đồ chơi a. Hơn nữa còn có thể cua gái. Lại nói chính mình có phải hay không là quá vô liêm sỉ một chút. Dù sao cái đó đồ chơi không phải là cùng hệ thống coi như là địch thủ cũ sao. Chính mình lại, ta cảm giác thật giống như cái gì cũng không làm a. Đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu ấy giờ buồn bực chu mỏ một cái. Liền như vậy lan lộn, vốn chính là đi buông lỏng mà thôi. Sờ sờ đầu của ấy giờ, Mộc Tiểu Tiểu an ủi. Phó bản vốn chính là cái bộ dáng này. Coi như là hai một lần buông lỏng lữ được là được rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh. Trở về vị trí là nhà mình phòng trúc tiểu viện. Mà giờ khắc này lại hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ban ngày. Tại sao một cái người đều không tại? Mộc Tiểu Tiểu kiến thức sắc bá khí mở ra. Liền phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai. Sakuya, Teresa, Yasuri, Nanami đám người lại có thể đều không có ở đây. Hiện tại cũng không phải là giữa đêm. Các nàng chạy đi nơi đâu rồi hả? Không biết. Ây giờ lắc đầu một cái, có phải hay không là có chuyện gì ra cửa? Ừ, quả nhiên không có bất kỳ ai. Tha một vòng Mộc Tiểu Tiểu quả nhiên một bóng người cũng không thấy. Chúng ta đây cũng đi ra nhìn một chút. Bên ngoài thật giống như rất náo nhiệt bộ dáng. Là chính đang tổ chức cái gì buổi lễ các loại đồ vật sao? Ừ, vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện một người hướng bên này đi tới. Bạch Huyền, nhìn lấy đi tới người. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Chương mới nhất đọc đầy đủ, ai? Là lão sư a. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau Bạch Huyền đồng dạng ngẩn ngơ. Lão sư người đã trở về đến rồi sao? Ừ, vừa trở về. Lại nói ngươi đây là, nhìn trước mắt võ trang đầy đủ Bạch Huyền, người mặc một bộ thoạt nhìn vẫn tính là rất không sai áo giáp. Bên hông chớ một thanh chủy thủ màu đen, khí thế trên người cũng có chút cùng bình thường không giống nhau. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ngươi đây là dự định đi rèn luyện vẫn là cái gì? Chuẩn bị như vậy đầy đủ, ai, lão sư ngươi không biết không? Hôm nay là tân sinh giải thi đấu rồi. Bạch Huyền cười nói. Tân sinh giải thi đấu hôm nay vừa mới bắt đầu. Nhắc tới lão sư ngươi trở về đúng lúc a. Yasuri, Nanami, Teresa tiểu thư các nàng đều đi quan sát cái này tên học sinh mới cuộc so tài. Hạ Tiểu Vũ các nàng cũng đều phải tham gia trận đấu. Cho nên mọi người đều không có ở đây. Như vậy, tân sinh giải thi đấu a. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Bất quá các nàng lại có thể đều đối với cái kia tên học sinh mới giải thi đấu cảm thấy hứng thú. Có đẹp như thế sao? Bất quá Sakuya các nàng đều đi xem. Bạch Huyền ngươi cũng dẫn chúng ta qua đi thôi. Ừ, Bạch Huyền gật đầu một cái. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng ấy giờ. Hiện tại tranh tài không sai biệt lắm đã bắt đầu rồi. Muốn nhanh lên một chút đi mới được. Chấm chấm, có muốn hay không náo nhiệt như vậy a? Nhìn lấy chung quanh hò hét ầm ĩ các học sinh, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán, xem bộ dáng là toàn bộ chiến thần học viện người đều tới đi. Không, tân sinh giải thi đấu mặc dù náo nhiệt, nhưng là người tới trừ tân sinh ở ngoài cũng chỉ có một bộ phận cấp cao học sinh. chỉ có hàng năm sang trọng nhất đại hội đấu võ. Toàn bộ học viện người đều trở lại. Cái nào càng thêm hào hoa đây? Bên cạnh Bạch Huyền cười nói. Hắc tương đương bất quá Bạch Huyền ngươi đối với phương diện này nghiên cứu rất sâu nha. Mộc Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới quan sát hắn mấy lần. Làm sao biết nhiều như vậy? Ai? A ha ha ha. Chẳng qua là ở trong học viện cũng ngây người thời gian dài như vậy. Đối với những thứ này đều biết không ít. A ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên cảm giác chính mình ống tay áo bị kéo một cái. Quay đầu liền thấy A giờ trơ mắt nhìn chính mình. Sắc mặt có chút kỳ quái. Lúc này sững sờ. Ừ, A giờ thế nào? Chủ nhân, bên kia, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Lúc này mới phát hiện, người chung quanh ánh mắt đều thả ở trên người chính mình. Cũng đã minh bạch, đại khái là nhận ra ta đi. Dù sao ta là chiến thần học viện lão sư nha. Không liên quan, coi như không thấy tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu đã cơ bản thói quen cái này tầm mắt. Lại cộng thêm lão sư chức vị này tại chiến thần học viện lực uy hiếp không nhỏ. Làm người khác chú ý là không sai. Nhưng là bọn họ cũng không dám tùy ý tới bắt chuyện. Mộc Tiểu Tiểu cũng liền vui luyện thành một chút cũng không có coi thần công. Lại nói từ khi lấy được hệ thống sau. Nhồn của mình cách giường như càng ngày càng cao A. Vô hình trang B. Chí mạng nhất. Lần sau phải cẩn thận cùng thu liễm một chút rồi. Ho khan khục. Tiểu Tiểu. Đột nhiên một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vui mừng để cho Mộc Tiểu Tiểu hồi thần lại. Quay đầu liền thấy một cái bóng đen hướng chính mình nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu còn không phản ứng kịp. Một cái thân thể mềm mại liền nhào vào trong ngực. Sora. Mộc Tiểu Tiểu vốn là dự định đẩy ra động tác ngừng lại. Nhìn lấy ôm thật chặt chính mình Sora Kasugano. Cười nói. Quá nhiệt tình rồi. Ta lại không có rời đi thời gian bao lâu. Có nghĩ như vậy ta sao? Ừ. Đương nhiên muốn. Sora buồn bực khó chịu nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn nói gì? Lại là mấy thân ảnh chính mình nhào tới. Trực tiếp đưa hắn đụng ngã trên đất. Phanh. Tê. Ta nói các ngươi a, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy ép ở trên người chính mình Wendy còn có ơ lên. Khóe miệng co giật, loại này nhiệt tình mặc dù thật không tệ, nhưng là vào lúc này hay là thôi đi. Nếu có thể ở buổi tối tới ta đây nhưng là tương đối hoan nghênh. Ai bảo Sora chạy nhanh như vậy? Ơ lên chu mỏ một cái. Khi nhìn đến Tiểu Tiểu ngươi sau ngay lập tức sẽ chạy tới. Ta đều không phản ứng kịp đây. Ta cũng vậy. Wendy cười một tiếng, bất quá ta cũng sẽ không thua Sora tỷ tỷ. Vào lúc này trở lại thật đúng là đúng dịp. Yasuri Nanami đi tới, trên người như cũ ăn mặc mộc mạc áo vải. Một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng là trong thân thể ẩn chứa thực lực cường đại. Mộc Tiểu Tiểu tất cả mọi người là hết sức rõ ràng. Nhưng là những người khác không biết a. Sakuya Nanami các nàng đều tại cách đó không xa nhìn mình. Đoàn người này quay đầu dẫn quả thật là mạnh nổ. Các nàng xuất hiện sau trong nháy mắt ánh mắt của người chung quanh liền toàn bộ tập trung vào trên. Người các nàng, thiếu gia, Sakuya đi lên, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Dường như cũng dáng vẻ rất vui vẻ. Hoan nghênh trở lại, như thế nào đây? Các người du lịch vui hay không? Seren vểnh lên khóe miệng, ngoặc kép chấm chấm, phi thường vui vẻ. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Thế nào Seren? Ngươi là ghen tị sao? Nếu như ngươi nghĩ đi. Lần sau phải đi phó bản mà nói ngược lại là có thể mang theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chẳng qua chỉ là hỏi một chút mà thôi. Seren quay đầu. Hừ một tiếng. Sắc mặt có chút đỏ ửng. Nha. Đến lúc đó đi xem một chút. Vẫn là không có vấn đề. Cẩn thận nhắc tới ta đều không có đi qua phó bản trong thế giới nhìn một chút là dạng gì đây. Nói như vậy, thật giống như ta cũng giống như vậy chưa từng thấy qua. Teresa nháy mắt một cái. Ý vị sâu xa nói. Si gần cái gì cũng chưa nói. Nhưng là một đôi mắt xui xẻo có thần nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong đó ý không cần nói cũng biết. Ngạch, các ngươi, được rồi. Phó bản cái gì sau đó có rất nhiều cơ hội. dĩ nhiên sẽ không đem các ngươi loại bỏ ra ngoài. Bây giờ còn là đừng nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh, nhắc tới, cái này cái gì chiến thần học viện tân thủ giải thi đấu muốn bắt đầu. Vâng, Tiểu Tiểu ngươi cũng muốn đến xem thử sao? Làm sao sẽ, ta chẳng qua là tới cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã, cái này cái gì tân sinh cuộc tranh tài ta có thể không có hứng thú gì. Cùng các ngươi chào hỏi bắt chuyện xong liền đi bên ngoài đi dạo một chút. Thật là, không chịu trách nhiệm lão sư a. Chính mình học sinh lập tức liền muốn đăng tràng nói. Phía sau Bạch Huyền thấy một màn như vậy âm thầm oán thầm. Khá là không biết phải nói gì. Ta dự định đi dong binh công hội nhìn một chút. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Vẫn là ở chỗ này nhìn cuộc thi đấu này. Thiếu gia ta cùng ngươi đi đi. Sakuya đứng ra nói. Đi dong binh công hội chắc là có chuyện gì chứ. Ây giờ các ngươi ở lại chỗ này là được. Ta theo thiếu gia đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.